Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2428, đều chạy tới. Người vậy mà nuôi dưỡng âm đồng. Kato Kazuo nhìn ta bên người tiểu manh manh, hơi có chút giật mình nói. Ta hướng trên người hắn nhìn lại, nhưng thấy hắn quanh thân vờn quanh tầng kia nặng nề thi khí tựa như là yếu kém không ít. Hoa Hạ cùng Nhật Bản tu hành thủ đoạn có khác biệt lớn. Bất quá có câu nói rất hay, gọi là vạn đạo đồng tông, mặc dù có chút phương pháp tu hành cách gọi không giống nhau, nhưng là mục đích cùng cách dùng nhưng khác biệt không nhiều. Tiểu manh manh loại này quỷ tu tại Hoa Hạ gọi là quỷ yêu. Tại bọn họ tiểu Nhật Bản đoán chừng liền gọi là âm đồng, đi. Ta cũng không để ý tới Kato Kazuo ngôn ngữ. Kia Kato Kazuo lại híp mắt nhìn ta một chút. Hàn mang chợt hiện, trầm giọng nói, Ngô Cửu Âm, so người ta tưởng tượng bên trong còn khó quấn hơn rất nhiều. Tuổi còn trẻ liền có như vậy hùng hậu tu vi, lão phu là chưa từng có gặp được. Ngươi là người thứ nhất nhận được khích lệ, bất quá ngươi hôm nay liền xem như khen ta khen ra hoa đến. Ta cũng không có khả năng để ngươi còn sống rời đi nơi này. Có chút nợ máu nhất định phải máu hoàn lại. Ta lần nữa giơ lên trong tay kiếm, chỉ hướng Kato Kazuo. Kato Kazuo cười khinh bỉ, nói, người trẻ tuổi, ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi tu vi mặc dù không tệ, nhưng là còn không đến mức là đối thủ của lão phu. Tiếp xuống, lão phu liền cho ngươi nhìn một cái, ta mặt trời nguồn gốc chính tu hành thủ đoạn. Nói, nhưng thấy Kato Kazuo đột nhiên bóp một cái pháp quyết, quanh thân đột nhiên mờ mịt ra một đoàn hơi nước trắng mịt mờ quang ra tới. Sau đó theo đoàn kia hơi nước trắng mịt mờ quang bên trong đột nhiên bay ra ngoài một mảng lớn màu trắng hồ điệp, quơ cánh, phô thiên cái địa. Này Kato Kazuo động tác, làm ta nhớ tới một người, liền kia Thanh Long trưởng lão đồ đệ Điệp công tử. Điệp công tử là dùng cổ cao thủ, trên người dày đặc trứng trùng, thông qua bí thuật kích phát, những cái kia trứng trùng liền sẽ hóa thành rất nhiều kịch độc vô cùng độc hồ điệp. Đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt, tùy tiện bị một con bướm để mắt tới một hơi, liền sẽ thân chúng kịch độc. Không biết này Kato Kazuo dùng ra thủ đoạn có phải hay không cùng loại với Điệp công tử cổ độc chi thuật, bất quá nhìn thấy hắn thi triển ra như vậy thủ đoạn ra tới, ta vẫn như cũ không dám phớt lờ. Vội vàng hư không vẽ bùa, một mặt ngưng kết ra 4-5 đạo cương khí bình chướng, ngăn tại ta cùng tiểu manh manh phía trước. Những cái kia theo Kato Kazuo thân trong cơ thể chia ra màu trắng hồ điệp tại quanh người hắn vờn quanh một vòng, ngay sau đó hóa thành từng đạo màu trắng phong mang, hướng phía ta bên này vọt mạnh đi qua. Những cái kia màu trắng hồ điệp trong nháy mắt liền hóa thành lưỡi dao giống nhau sát khí, vừa lên đến liền xông phá ta ngưng kết một đạo cương khí bình chướng. Cảm giác tựa như là không có chút nào trở ngại, dễ như trở bàn tay liền phá này cương khí bình chướng. Thấy cảnh này, trong lòng ta kinh hãi, vội vàng điểm nhẹ mũi chân, về sau vội vàng thối lui mấy bước. Ngay sau đó, ta liền thúc dục huyền thiên kiếm quyết bên trong kia hỏa long kinh thiên chiêu thức. Nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, một đầu hỏa long theo kiếm hồn bên trong tránh thoát ra tới, trực tiếp hướng phía những cái kia màu trắng hồ điệp hóa thành phong mang mà đi. Những cái kia màu trắng hồ điệp liên tiếp phá hết ta 5 đạo cương khí bình chướng, không có chút nào tổn thất, hướng tới trước mặt ta kiếm hồn phun ra ngoài đầu kia hỏa long mà đi. Hỏa long này chính là chí cương chí dương vô lượng nghiệp hỏa. Cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người, đem những cái kia màu trắng hồ điệp đốt thành một đoàn tro tàn, hóa thành hư vô. Mà đúng lúc này đợi, ta đột nhiên cảm giác bên cạnh một đạo kình phong đánh tới, nhanh như thiểm điện, Một khắc này, cả kinh ta trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Lúc này mới hiểu được, vừa rồi Kato Kazuo thả ra những cái kia màu trắng hồ điệp đều là hư chiêu. Chân chính sát chiêu liền giấu ở những này màu trắng hồ điệp đằng sau. Kiếm trong tay còn chưa kịp thu hồi, ta liền nhìn thấy một đoàn bạch quang chói mắt hướng phía trên người ta chém rớt xuống dưới. Đúng lúc gặp lúc này, ta mũi chân một sai, liền muốn dùng kia mê tung bát bộ thủ đoạn né tránh ra tới. Kỳ thật, trong lòng ta cũng không có mấy phần nắm chắc, không biết chính mình đến tột cùng có thể hay không né tránh. Kato Kazuo vì chơi chết ta, một chiêu này khẳng định cũng là nổi lên đã lâu. Ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo màu vàng quang mang gào thét mà tới. Theo ta thân thể một bên đánh tới, mắt thấy kia Kato Kazuo đao liền muốn rơi vào trên người của ta thời điểm. Đao của hắn đột nhiên liền thay đổi phương hướng, hướng phía cái kia đạo đánh tới kim mang chém qua. Nhưng nghe được, phanh, một thanh âm vang lên, kim mang lập tức ảm đạm xuống, rơi vào cách đó không xa một mặt tường trên, đem mặt tường đều đánh xuyên qua một cái lỗ thủng. Liền trong chớp nhoáng này, cho ta thời cơ lợi dụng, ta vội vàng vận dụng mê tung bát bộ tránh né lái đi. Bên này vừa mới đứng vững, liền nghe được sau lưng truyền đến mấy người tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại thời điểm, lập tức trong lòng cuồng hỉ, hòa thượng phá giới, Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ đều chạy tới, ra lão Lý bên ngoài, Cửu Dương Hoa Lý Bạch đều trình diện. Đám người nhanh chóng tản ra, đem kia Kato Kazuo vây lại. Lão Hoa, Nhất Dương, các ngươi tại sao cũng tới? Ta kích động nói, ngươi được đấy tiểu cửu. Có như vậy đánh nhau công việc tốt cũng không lôi kéo các huynh đệ cùng nhau tới. Chính mình ở đây đánh thoải mái lật trời. Ai nha ta đi, vẫn là cái Nhật Bản lão đầu nhi. Xem ra rất lợi hại a. Hòa thượng phá giới thu hồi tử kim bát, trên dưới đánh giá một chút Kato Kazuo, tiểu cửu ca, là kim bàn tử thông báo chúng ta. Buổi trưa hôm nay thời điểm, kim bàn tử cùng chúng ta gọi điện thoại nói, người bên này khả năng gặp nguy hiểm, còn nói cho chúng ta biết địa chỉ, cho nên chúng ta an vị máy bay chạy tới, đoạn đường này gắng sức đuổi theo, cuối cùng là có thể tới tham gia náo nhiệt. Chu Nhất Dương giải thích, sau đó cũng đánh giá Kato Kazuo, hỏi ta nói, tiểu cửu ca, cái này Nhật Bản lão đầu nhi là ai a? Mặc cùng đóng phim tựa như, Nhật Bản Shimizu Hachimangu xã trưởng Kato Kazuo, danh xưng là Nhật Bản trấn quốc cấp bậc cao thủ, trước đó chúng ta đoạt kim thiềm tuyết liên thời điểm, có một cái tiểu Nhật Bản tới quấy rối. Còn giết chúng ta không ít hoa hạ người tu hành. Tên kia gọi là Kato Takeshi. Chính là này Kato Kazuo nhi tử. Ta giải thích nói, mẹ nó, này đều niên đại gì? Tiểu Nhật Bản còn dám chạy đến chúng ta hoa hạ trên mặt đất diễu võ dương oai. Vài thập niên trước giết chúng ta bao nhiêu người hoa. Còn ở nơi này động đau động thương. Có phải hay không chán sống rồi? Bạch Triển trong tay cầm hỏa tinh xích long kiếm, một mặt sát khí nhìn về phía Kato Kazuo, năm đó ở Hoa Hạ Đại Tây Bắc giết con ta Kato Takeshi. Các ngươi có mấy người đều có tham dự? Kato Kazuo cầm trường đao, từng cái quét mấy người chúng ta một chút, lạnh giọng nói, không sai, chúng ta mấy cái đều tại, mẹ nó tiểu Nhật Bản đủ phách lối a. Luôn chạy đến hoa hạ địa bàn dương oai. Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi đâu. Muốn tới thì tới đi trước liền đi. Hôm nay ngươi đầu này mạng ra đoán chừng là muốn đặt xuống ở chỗ này. Hòa thượng phá giới cả giận. Nói, tốt tốt tốt. Đã các ngươi đều tại. Lão phu cũng không cần từng cái đi qua tìm. Hôm nay liền sẽ các ngươi tất cả đều giết đi. Vì con ta báo thù. Tiếng nói chuyện bên trong, Kato Takeshi lần nữa giơ lên trong tay trường đao, tu tiên cổ điển, không hậu cung,